Tình kiếp mẫu đơn, chương 20, Bạch Hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng đứng bất động, tay khẽ siết chặt thanh kiếm, tập trung tinh thần, sẵn sàng chiến đấu. Nàng chỉ không ngờ, lần xuyên này nàng lại gặp được hồ ly cơ đấy. Bỗng nhanh như chớp, Bạch Hồ lao thẳng về phía nàng, giơ lên hàng vuốt sắc nhọn, đâm thẳng về phía nàng. Nàng thân thủ nhanh nhẹn tránh né. Nó nhanh chóng quay lại, nhảy lên không trung từ trên cao vồ xuống, nàng rút thanh kiếm ra khỏi vỏ tận lực chống đỡ sức nặng của con thú. Nhưng như đoán được sơ suất của nàng, nó nhanh trí quất đuôi mềm của mình tới cuốn chặt con mồi. Vì không đề phòng chiêu thức này của con hồ ly giảo hoạt, nàng bị trúng ké không thương tiếc, nhưng cái đuôi mềm mịn ấy lại như một sợi dây trói, siết nàng đến phát đau. Tiếng rên đau đớn của nàng như kích thích con hồ ly, khiến nó nhìn nàng đầy khoái chí, khẽ nở nụ cười. Khoan đã, không phải nàng hoa mắt chứ, nó thật sự cười đó. Đơn nhi, người có cách nào hạ hắn không? Thứ thú trung nhị cấp này người không cần lo lắng, đợi một tí nữa ngân châm của đơn nhi thấm vào lục phủ ngũ tạng của nó sẽ đau đớn mà xin tha thứ thôi. Nhưng ta hơi khó thở rồi đấy, có đợi được đến đó không đây? Dường như không phụ sự mong đợi của hai nàng, Bạch Hồ nhanh chóng nới lỏng đuôi, gào thét đau đớn, rồi bao mình trong làn khói trắng, rít lên từng tiếng. Làn khói tan đi, nhưng âm thanh đau đớn quằn quại ấy vẫn còn, hồ ly trắng biến mất chỉ để lại một chàng trai trẻ, mang nước da trắng ngần cùng đôi mắt xanh biếc như hai viên lưu ly thượng đẳng, phát sáng trong đêm tối. Cầu xin tiên tử tha mạng, tiểu thú chỉ là đói quá làm cằn, xin người tha mạng, xin người tha mạng. Hình tượng tiểu Mỹ Vương thụ nhanh chóng sụp đổ, để lại nơi đây một đôi mắt long lanh trực khóc liên tục dập đầu cầu xin. Nữ tử nào đó đứng hình trong giây lát, chúng ta hình như nào có xuyên về dị giới. Vì vùng đất này rất hiếm người lui tới, dù có lui tới cũng chẳng thể nào sống được, nên tộc thú nhân nhanh chóng tiến hóa thành lập một vùng đất riêng cho mình, đặt tên là Đảo Thiên. Còn hắn chính là con trai trưởng tộc hồ ly của vùng đất này. Vậy sao, thảo nào hắn lại mạnh như vậy? Nhưng chúng ta ngừng đánh lâu rồi nhưng sao hắn vẫn còn la hét vậy? Chủ nhân, người nhìn chân hắn kìa, thấy xinh không? Nhìn kỹ lại đôi chân trắng ngần ấy, không hiểu từ khi nào đã xuất hiện hai sợi chỉ tím phát sáng trong đêm, và kỳ lạ hơn là hai sợi dây đó lại nối với ngón út của nàng. Như thể nàng và hắn được gắn kết với nhau, sức thường không thể nào làm đứt được. Chuyện này là thế nào, đơn nhi? Chủ nhân, sợi dây này là từ tơ chủ. Nô tên Bạch Hồ này giờ là của người, mặc người sai xử. Thật sao, tiểu Bạch Hồ đáng thương nào đó khẽ rùng mình, không hiểu sao khi thấy hai tia cười ấy lại thấy một chuỗi ngày đau thương chính thức bắt đầu. Tiểu Hồ, ngươi nguyện theo ta chứ? Theo người có đồ ăn không? Ăn cả đời không hết, thật nhưng ngươi có thể biến về kích thước dễ thương hơn không? Kích thước này không dễ thương sao, rất nam tính, rất điển trai mà. Không được, hai âm thanh nữ tử đồng loại vang lên, cho nam nhân nào đó một ánh nhìn đầy tính uy hiếp. Sau đó kéo lê con hồ ly đã uất ức biến về hình dạng nhỏ bé về hang, bắt đầu công việc của đêm nay. Hết chương 20, hi hi, viết truyền mà lại thích nhất con hồ ly này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỹ tỷ đang dần mạnh lên và hứa hẹn sẽ trở thành một nữ cường siêu mạnh trong tương lai. Mỹ người cùng theo dõi truyện nhé. Cách chương.